ông xã em là thú nhân. Chương 38, cầm máu, gocchuyenaudio.com. Thế là vặn vẹo eo vừa thở vừa trốn hắn. Chelsea dừng lại, dừng một chút, em khó chịu, dừng chút đi. Lúc này Chelsea đã đỏ cả mắt, làm sao còn dừng lại được, nghe cô xin xỏ lại cho là cô đang chơi xấu. Nên kéo mạnh cô vào lòng, nửa thân dưới khống chế nhẹ lại, cúi đầu cắn lên vai cô, nói. Vật nhỏ, anh còn chưa ra lần nào, sao đã chơi xấu vậy? Không phải, Chelsea, em khó chịu, anh mau, dừng, không được, Mộ Sa không biết nên nói sao để cho hắn hiểu tình trạng cơ thể bây giờ, còn bị hắn không cho nhúc nhích, đành điên cuồng lắc đầu kêu dừng. Chelsea không tin cô thật sự khó chịu, mới rồi vẫn còn tốt, sao nói khó chịu đã khó chịu ngay được, thế là dốc sức đâm vào. Mộ Sa bị đau rên rỉ, phía dưới bị kích thích càng chảy ra nhiều chất lỏng. Anh, dừng lại, máu, chảy máu, Chelsea nghe vậy hoảng sợ, nhìn kỹ lại quả nhiên nước tắm đã nhuộm màu. Lần này sợ thật sự, nhanh chóng rút ra ôm Mộ Sa về giường, tách hoa huyệt cô ra kiểm tra cửa huyệt không bị rách, vậy là máu ở bên trong chảy ra. Nhìn cửa hoa huyệt có máu không ngừng chảy ra, Chelsea luống cuống kéo tấm da thú quấn lại lao ra ngoài. Này, Chelsea, anh định làm gì? Mộ Sa ở phía sau gọi hắn, nhưng hắn không quay lại đã xông ra. Đoán hắn chắc đi tìm thầy thuốc trong thông lạc Rider, nên thấy xấu hổ, muốn đuổi theo hắn, nhưng phía dưới còn chảy máu, cô chạy nhanh vào phòng tắm, rửa sạch rồi mặc quần lót tự chế, sau đó mặc quần áo. Vừa ra đến cửa Chelsea đã lôi Rider ào vào như gió. Thấy cô đứng ở cửa cướp vội giống lên, sao em xuống dưới, rồi vội vàng ôm cô trở về giường. Rider đi theo sau hắn, cũng đến bên giường, sắc mặt không được tốt, Mộ Sa lơ đãng thấy tấm váy da thú của hắn và Chelsea hình như bị cái gì đó đội lên, không khó đoán là Chelsea đã phá đám chuyện tốt của người ta, chẳng trách sắc mặt y khó coi đến vậy. Rider nhấn lên bụng Mộ Sa, rồi nhìn mắt cô cái chỗ đổ máu đó, Chelsea nói gì cũng không cho y nhìn. Nên chỉ hỏi Mộ Sa mấy câu, ví dụ ở đây có đau không, cảm giác đau thế nào, Mộ Sa đều nói không đau, cuối cùng Rider tỏ vẻ bất lực ném cho Chelsea một đống dược liệu cầm máu, rồi xoay người bỏ đi. Chelsea định kéo hắn lại thì bị Mộ Sa ngăn cản, nói mình không việc gì. Nhưng Chelsea làm sao tin được chảy nhiều máu vậy mà bảo không có gì, thêm máu cứ chảy mãi. Biết Rider quả thật là bó tay, Chelsea đành phải mở thuốc cầm máu, rồi kéo quần lót tự chế của Mộ Sa, định bôi vào hoa huyết. Không cần, không được Chelsea, em thật sự không sao. Không cần bôi thuốc đó, mấy ngày nữa là tốt rồi. Mộ Sa giáng tránh tay hắn không cho hắn bôi. Bà xã à, em nghe lời đi, bôi lên là cầm máu, em định đổ máu đến chết sao, nếu em chết, anh làm sao đây? Đều tại anh, làm em bị thương. Chelsea nói đến cuối câu thì giọng đã hơi nghẹn ngào. Mộ Sa cảm thấy mặt cô tựa như có một giọt nước mắt nóng rơi trúng, chẳng lẽ Chelsea khóc ngước lên muốn nhìn hắn, lại bị Chelsea đưa tay che mắt, tay kia thừa dịp cô không dãy giụa quẹt thuốc bôi vào. Mộ Sa kêu lên, cảm giác trong hoa huyệt có vật lạ tiến vào. Biết là hắn đã bôi thuốc vào, nghĩ thầm, bỏ đi, hắn muốn bôi để hắn bôi, chỉ cần hắn yên tâm là được, tuy cũng muốn giải thích đây là hiện tượng tự nhiên của cơ thể, nhưng khi thấy hắn cẩn thận như thế, thậm chí còn sợ cô chết mà rơi nước mắt. Liền ích kỷ không muốn cho hắn biết, muốn cho hắn cứ cẩn thận che chở cô. Hơn nữa vậy thì đêm nay cốc, gocchuyenaudio.com, huyệt của cô có thể tránh được một kiếp, cách chương.